Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 1322, đánh cược. Giết ta, ngươi có bản sự kia sao? Vương Khai tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi một cái nói, nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ người đã ở tại ta nằm trong tính toán. Đồng thời, tùy thời đều hội mất mạng a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV7 cấp. Thật sao? Diêm Vương quả nhiên lợi hại. Tính toán người từ trong vô hình. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Tùy thời đều hội mất mạng. Sở Kha có chút sợ hãi thán phục nói ra. Bởi vì thực lực không đủ mạnh nguyên nhân. Sở Kha một mực đều muốn lấy được Vương Khai bản sự. Không cần động thủ, chỉ dựa vào tính toán, liền có thể khiến người ta lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Hừ, ít ở nơi đó thôi. Người khoác lác bản sự, toàn bộ khu 13, người nào không biết. Lữ Bố có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng. Căn bản không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Toàn bộ khu 13, đều là ta thiên dưới. Ai dám không phục, ai dám không theo. Nói tính ngươi ngươi, đó là ngươi phúc khí. Đừng nói nhảm, nhanh chóng để cho người đều đến đây đi. Vương Khai từ tốn nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV8 cấp. Không. Ta hiện tại không có ý định giúp ngươi. Nếu muốn để cho người lời nói. Vậy liền mình đi gọi đi. Chỉ tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Có thể gọi người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ liền một cái hoặc là hai cái a. Lữ Bố có chút khinh thường nói ra. Đối với cái này, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Chính như hắn nói bình thường. Thực lực mình cũng không đủ mạnh. Cho nên mới hội dẫn đến tại người mới trong tổ chức. Địa vị thấp nhất, bất quá, thông qua tiếp xúc, phân thân ngược lại là quen biết hai người. Bên trong một cái, tất nhiên có thể gọi tới. Về phần cái thứ hai, có thể hay không gọi tới. Vương Khai cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bởi vì người đó, giống như Lữ Bố, vậy có một cái ba nước thời kỳ xưng hào. Đó chính là Tào Tháo. Kiêu hùng một cái. Giỏi về tính toán, tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được đến mắt, mà không từ thủ đoạn. Hắn cực kỳ coi trọng Vương Khai quỷ kế đa đoan, vẫn muốn lôi kéo, nhưng lại kiêng kỵ Vương Khai quỷ kế đa đoan, vẫn muốn diệt trừ. Có thể nói, Vương Khai cùng Tào Tháo quan hệ, cực kỳ ác liệt, cực kỳ xoắn suýt, người gọi là không đến a. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc khinh thường đến cực điểm, ta gọi không đến. Ai nếu là không dám đến, ta nhất định truy giết đến tận cửa. Lữ Bố hiển nhiên cực kỳ không thèm để ý. Vậy ngươi gọi a? Vương Khai đương nhiên nói ra. Ta không gọi, ngươi gọi a? Ngươi không phải ngưu bức sao? Ta không gọi, ngươi ngưu bức ngươi gọi. Ngươi gọi, ngươi gọi, ta bảo ngươi tê liệt a. Nói xong lời cuối cùng, Vương Khai trực tiếp đêm đen mặt đến, lạnh lùng nói ra. Cho ngươi điện mặt, ngươi thật đúng là từ bỏ. Sao cho là ngươi là cái gì chiến thần Lữ Bố sao? Trong mắt của ta, ngươi chính là cái tích mỏng. Ngươi có phải hay không rất muốn đánh với ta một trận? Lữ Bố nghe vậy sắc mặt đen chìm muôn phần. Tại khu 13 thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng người. Có thể nói, người người nhìn thấy Lữ Bố. Đều là bưng lấy nói chuyện. Đồng thời, người người đều muốn cầu Lữ Bố hỗ trợ. Cho dù liền người mới trong tổ chức thành viên khác đều là như thế. Cho nên, Vương Khai mới hội gọi hắn đi gọi thành viên khác tới. Bởi vì, chỉ cần hắn một câu, tất nhiên toàn viên đều sẽ tới trận. Ngươi cùng ta có một trận chiến bản sự sao? Chỉ là 6 tu thần mà thôi. Ngươi cũng đã biết ta thực lực chân thật. Đã đạt tới 9 tu thần sao? Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV9 cấp. Chủ ký sinh. Vương khai nghề nghiệp. Cơ giới sư đẳng cấp. LV9 năng lượng. 9/10 kỹ năng. Không cơ giáp. Không khoác lác giá trị. 900 điểm kinh nghiệm. 0/1.000. Còn kém một cái cấp bậc. Liền có thể đạt tới 4 tu thần chi cảnh. Hóa thân thành Atula lời nói. Đó chính là 5 tu thần chiến lực. Chiến lữ bố. Vẫn kém hơn một cái tu thần cảnh giới A. Vương khai tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Ha ha. Ta không sẽ cùng ngươi tức giận. Chỉ cần bắt được ngươi nhược điểm. Đến lúc đó nhìn xem đại vương còn sẽ như thế nào che chở ngươi. Lữ bố có chút lạnh nhạt một cười. Tức giận toàn bộ đặt ở đáy lòng. Đại vương. Cực ác người mới tổ chức thủ lĩnh. Như bài poker bình thường. Đại vương tiểu vương. Một cái là thủ lĩnh. Một cái thì là phó thủ lĩnh. Ha ha. Người khả năng không biết đi. Kỳ thật đại vương hắn là đệ đệ ta. Cái này cực ác người mới tổ chức. Càng là ta tạo dựng. Hắn chỉ là ta thụ ý bên ngoài lão đại thôi. Vương khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV10 cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến 4 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh. Vương khai nghề nghiệp. Cơ giới sư đẳng cấp. LV10 năng lượng. 10/10 kỹ năng. Không cơ giáp. Không khoác lác giá trị. 1.000 điểm kinh nghiệm. 0/1.000 chủ ký sinh. Vương khai nghề nghiệp. Thần cảnh giới. 4 tu thần thần pháp. Không thần kỹ. Không thần binh. Không thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử. Trúc long chi nhãn khoác lác giá trị. Không kinh nghiệm. 0/0 rốt cục 4 tu thần. Được nghe nhắc nhở. Vương khai cảm thấy có chút hài lòng. Thôi động ý niệm đem hệ thống giao diện quan bế. Lập tức nói ra. Chúng ta không muốn phí lời. Người nhanh chóng đem tất cả thành viên. Đều tìm đến đây đi. Ta có một cái có thể thống trị khu 13 kế hoạch. Cần muốn các ngươi trợ giúp. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV11 cấp. Thống trị khu 13. Ngươi có bản lãnh này sao? Liền 12 khu một cái năm tu thần đều không đối phó được. Còn muốn thống trị khu 13. Lữ bố lập tức nghe khinh thường đến cực điểm. Mặc dù thừa nhận vương khai quỷ kế đa đoan. Nhưng nói cho cùng, thực lực còn chưa đủ. Muốn tính toán người bình thường còn có thể. Nếu là muốn thống trị toàn bộ khu 13. Vậy thì tuyệt đối không thể có thể. 9 tu thần siêu cấp cường giả. Tại khu 13 bên trong. Nhưng là có không ít. Bọn hắn đều không có thể thống trị toàn bộ khu 13. Bằng vào vương khai. Có thể chứ. Ta tin tưởng Diêm Vương tiền bối. Nhất định có thể. Sở Kha ánh mắt kiên định không thôi nói ra. Không có ngươi nói chuyện phần. Không muốn chết lời nói. Liền nhanh chóng nhắm lại ngươi miệng. Lữ bố lạnh lùng khiển trách. Tốt. Sở Kha đối với cái này tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Nhẹ gật đầu. Chính là ngậm miệng lại. Đang cùng theo vương khai đến người mới tổ chức chỗ lầu 5 góc trước đó. Liền từng chiếm được nhắc nhở. Không có thể tùy ý nói chuyện. Ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Không phải một khi xảy ra chuyện. Cho dù là vương khai. Đều không nhất định có thể ngăn được. Thật sự là chênh lệch khoảng cách quá mức khổng lồ. Chúng ta đánh cược như thế nào? Ta nếu là có thể tại trong vòng một tháng. Thống trị toàn bộ khu 13 lời nói. Ngươi về sau tiện lợi ta tiểu đệ đi. Như thế nào? Vương khai híp mắt. Có chút trêu tức hỏi. Xin hãy vote 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.